Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia lúng túng không nói gì. Cố Xanh nhìn bộ dạng hai người này, khóe môi phải hơi nhếch lên. Nàng nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tề, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười. Đã như vậy, hy vọng ngươi có thể chịu đựng nổi. Bước vào thang máy, Cố Xanh liền chuẩn bị đi xuống lầu. Ngay từ lúc nói chuyện vừa rồi, nàng đã cảm giác được quỷ vật đang chậm rãi tiến lại gần khu vực này. Nhưng nhìn dáng vẻ Mạnh Thiên Tề, hắn rõ ràng vẫn chưa cảm nhận được. Cố Xanh cười khẽ một tiếng, nàng cũng chẳng vội, thang máy đi một mạch xuống dưới. Đến lầu 9 thì đột ngột dừng lại, ánh đèn trong thang máy bắt đầu chớp tắt liên tục, đặc biệt khiếp người. Cố Xanh khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên thang máy rỉ ra một vệt u nhỏ, tí tách, nhỏ giọt xuống. Cảnh này nếu là một người bình thường, đoán chừng lúc này đã sợ phát điên rồi. Nhưng Cố Xanh chỉ đứng yên đó. Không bao lâu, một đôi tay phụ nữ với móng tay sơn đỏ tươi bỗng nhiên từ phía sau đưa ra, đột nhiên siết lấy cổ Cố Xanh. Cùng lúc đó, Cố Xanh cũng nhanh chóng vươn tay ra. Những người đang đợi thang máy dưới lầu còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy thang máy dừng ở lầu 9 vài phút rồi bỗng nhiên rơi thẳng xuống. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Đến lầu 1, lúc cửa thang máy mở ra, chợt nghe một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên. Tiếng kêu thê lương khiến người ta rùng mình, mà trên thực tế chỉ có một thiếu nữ với vẻ mặt lạnh nhạt bước ra từ trong thang máy. Ngoài ra, không còn gì khác. Cố Xanh vừa đi ra khỏi thang máy, bỗng nhiên một người chạy tới trước mặt. Nàng dừng bước, liền thấy người kia vẻ mặt có chút vui mừng pha lẫn kinh ngạc. Có chút kích động. Cố đại sư, sao ngươi lại ở đây? Ta đang chuẩn bị về khách sạn tìm ngươi đây. Hôm qua thật sự rất cảm ơn ngươi. Nếu không phải tấm bùa kia, ta thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Mạnh Thiên Tề, chính các ngươi nói xem nàng có giống thần côn không? Là ta hiểu lầm nàng sao? Ngày thứ hai, Mạnh Thiên Tề, đại sư ngươi khỏe, học công phu ở đâu vậy? Dạy ta một chút đi. Quá ngầu rồi. Chương 23, Cố đại sư. Cố Xanh ngược lại không ngờ tới sẽ gặp Tiểu Lý vào lúc này. Nhưng nếu đã đụng mặt, Tiểu Lý hướng nàng tỏ ý cảm ơn, Cố Xanh cũng chỉ nhẹ gật đầu, nói, không có gì, không không không, Cố đại sư, hôm qua đối với ngài có thể chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng với ta mà nói lại là cứu mạng ta, ta nhất định phải báo đáp. Cố Xanh có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Tiểu Lý lại có giác ngộ cao như vậy. Nhưng hôm qua nàng giúp Tiểu Lý, vốn cũng không muốn hắn báo đáp gì. Giờ phút này cũng chỉ là chỉ điểm một câu. Báo đáp thì không cần, ta cũng không thiếu thứ gì. Ngươi nếu có lòng đó, sau này làm nhiều việc thiện, đến năm 30 tuổi liền có thể thuận lợi chuyển vận. Chuyển vận? Tiểu Lý sững sờ vì tin tức này. Hắn sinh ra đã hơn 20 năm, lúc nhỏ còn tốt, trưởng thành tự mình ra ngoài bươn trải. Quả thực càng ngày càng cảm thấy cuộc đời mình không thuận lợi. Nhưng hắn tâm tính thiện lương, mỗi lần gặp bà lão qua đường hay gì đó, đều sẽ thuận tay giúp một phen. Hiện tại Cố Xanh nói, hắn sẽ chuyển vận, sau chuyện ngày hôm qua, Tiểu Lý về cơ bản đã tin tưởng Cố Xanh không chút nghi ngờ. Huống hồ hiện tại chính mình đối với nàng cũng không có tác dụng gì. Nàng càng không cần thiết phải lừa người. Thế là Tiểu Lý gật đầu lia lịa, cảm kích nói, cảm ơn Cố đại sư đã chỉ điểm, ta nhất định sẽ làm nhiều chuyện tốt. Tình huống kỳ quái lúc thang máy xuống vừa rồi người khác đều nhìn thấy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của nữ quỷ kia cũng bị mọi người nghe được. Cho dù không nhìn thấy gì, cũng cảm thấy rất tà dị, cho nên đều không có ai dám đi thang máy. Tất cả đều chạy thang bộ. Lúc này, phía trên đột nhiên có người nhấn nút thang máy, thang máy liền nhanh chóng đi lên, qua nửa phút lại nhanh chóng xuống đến lầu 1. Lần này cửa vừa mở ra, một đám người từ bên trong đi ra, mà toàn bộ đều là người của đoàn làm phim. Tiểu Lý nhìn thấy tình huống này, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới, đạo diễn, đây là sao vậy, ngươi đừng nói nhiều, mau giúp đỡ dìu Mạch đại sư, những người khác nhanh đi tìm chủ nhà, nói cho hắn biết trong phòng này nháo quỷ. Tiểu Lý lúc này mới phát hiện Vương gia đang dìu một người, chính là Mạch đại sư mà hôm qua hắn đi đón. Chỉ có điều Mạch đại sư bây giờ thần trí không tỉnh táo, đầu tóc rối bù, khóe miệng còn dính vết máu, quần áo cũng rách mấy mảng, đồng thời sau lưng dính một mảng lớn bụi bẩn, dường như bị thứ gì đó đạp lăn qua, trông tổng thể có vẻ thảm hại, đâu còn nửa phần dáng vẻ cao ngạo của ngày hôm qua. Mạch đại sư làm sao vậy? Tiểu Lý hỏi một câu. Nhưng không ai để ý đến hắn, bởi vì mọi người đều đang bận rộn, trên người đạo diễn cũng bị bầm mấy chỗ, những người khác trong đoàn làm phim chưa kịp đi xuống cũng leo thang bộ xuống. Lầu 9 vốn tràn ngập một luồng sát khí nồng đậm, nhưng đúng lúc Cố Sanh định đi lên xem xét, nó lại đột nhiên rút đi như thủy triều. Cố Sanh dừng bước, đạo diễn lại vừa đúng lúc này liếc thấy nàng. Sắc mặt rất khó coi. Cố Sanh, ta thấy ngươi tốt nhất nên về trước đi. Con quỷ trên đó thật sự không phải là thứ ngươi khoác lác là có thể giải quyết được. Hắn bây giờ ngay cả Cố đại sư cũng lười gọi. Hiển nhiên trước đó ở trên lầu đã chứng kiến bản lĩnh của Mạnh Thiên Tề, cho nên càng xem thường nàng. Cố Sanh cười cười, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông nào đó đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, nhẹ nhàng mở miệng, ta không được, lẽ nào hắn lại được sao? Vương gia im lặng, Mạnh Thiên Tề thật đúng là không được, nhưng đó không phải là vì quỷ vật quá lợi hại sao? Cố Sanh nhìn bộ dạng này của hắn, lại tung thêm đòn mạnh, trước khi ta xuống lầu đã nhắc nhở qua các ngươi, quỷ vật sắp tới. Lúc đó vị Mạch đại sư này dường như cũng không tin tưởng nhỉ. Đúng rồi nhỉ, câu nói này của nàng coi như đột nhiên thức tỉnh vương gia. Người vừa mới sợ hãi quá độ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi lúc Cố Sanh rời đi, đúng là có nói với bọn họ rằng quỷ vật sắp tới. Nhưng Mạnh Thiên Tề đã nói thế nào nhỉ? Hình như còn nói khoác rằng có quỷ đến thì diệt quỷ, còn bảo nàng đừng cản đường. Thực ra ngẫm nghĩ kỹ lại một chút, chuyện này đều có dấu vết để lại. Dáng vẻ Mạnh Thiên Tề lúc đó rõ ràng là chưa phát giác được quỷ vật đã ở gần căn phòng này. Đồng thời sau khi Cố Sanh đi rồi, hắn còn ngồi rất nhàn nhã, mãi cho đến khi con lệ quỷ áo đỏ đột nhiên xuất hiện, làm hắn giật nảy mình, mới vội vàng lấy pháp khí ra đánh trả. Nghĩ đến những điều này, biểu cảm của vương gia khi nhìn Cố Sanh liền có chút thay đổi. Cách chương